Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về cái tâm đại bi của Đức Phật. Đức Phật thấy rằng tất cả chúng sanh ở đây không có ai có cái tài sản của riêng mình hết. Là tại vì khi mà mình chết thì những cái tài sản đó mình không có mang theo được. Tất cả của cải tài sản của chúng ta khi mà mình mất, khi mình chết đi đó, thì nó cũng biến đi luôn. Có nghĩa là mình không đem theo được gì hết. Và cái sức khỏe, cái tuổi trẻ của mình, ngay bây giờ thì mình có sức khỏe thật, nhưng mà rồi từ từ nó cũng sẽ già, bệnh, và cuối cùng đó là cái chết. Khi mà mình sống, có nghĩa là mình sẽ chết. Và mọi người thông thường chúng ta thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình có sức khỏe, sắc đẹp, của cải thì cái đó là của mình và nó sẽ theo mình mãi mãi. Vào khoảng chừng 218 năm sau khi Đức Phật qua đời, là khoảng chừng 217 trước Đức Chúa sanh ra đó, thì ở bên Ấn Độ có một cái vị vua rất là nổi tiếng tên là Asoka. Và vua này, cái vương quốc của ông và cái của cải quyền quy của ông trải dài hết trên tất cả xứ Ấn Độ. Theo sách sử và những cái đá mà viết lại thì cái nhà vua này là một cái người rất là giàu có, và lãnh thổ của ông thì cả hết ở một cái xứ Ấn Độ. Nhà vua Asoka là một trong cái nhà vua vĩ đại của Ấn Độ. Ông là một cái người có rất là nhiều quyền uy. Nhưng mà trước khi ông mất thì ông chỉ có phân nửa cái số mà những cái trái táo. Nhà vua rất là giàu và ông bố thí cũng rất là nhiều. Và cái giờ phút cuối cùng trong cuộc đời đó, thì khi mà ông sắp mất đó, thì của cải của ông còn lại không có nhiều gì hết. Khi mà nhà vua còn trẻ, ngài là một cái nhà vua rất là nhân hậu. Ngài rất là giàu, nhà vua này rất là giàu. Và mỗi ngày thì vua có thể cúng dường có thể là 960 triệu đồng tiền cái hồi thời đó. Nhưng mà khi vua sắp mất đó, sức khỏe bị suy sụp, thì những cái quan trong triều đình không có còn đối xử với nhà vua một cách kính trọng nữa, tại vì sức khỏe của vua đang bị suy sụp. Khi mà nhà vua bị bệnh đó, thì nhà vua được dọn thức ăn trên những cái chén dĩa bằng loại thường thôi, không có gì là sang trọng. Mặc dầu rằng lúc trước nhà vua đã cúng dường rất là nhiều vàng, bạc đến cho cái ngôi chùa gần đó. Khi mà nhà vua được dọn lên trên cái bàn của mình với những cái mâm và chén dĩa bằng vàng, thì sau đó nhà vua dâng hết vào chùa, rồi nhà vua được dâng bằng đồ bằng bạc, thì sau đó nhà vua cũng cúng dường hết những cái mâm chén dĩa bằng bạc vào chùa cho chư tăng. Những cái sự cúng dường vàng và bạc, những cái sự cúng dường mâm bằng vàng bạc này đó đến chư tăng là tại vì nhà vua muốn là tất cả những cái sự cúng dường của mình thì phải đạt được là chắc là tới 1 tỷ đồng vàng cái vào thời đó. Sau khi nhà vua cho hết những cái mâm bằng vàng bạc, thì bây giờ nhà vua sử dụng chén dĩa bằng bằng thứ thường mà thôi. Và bây giờ thì nhà vua chỉ có nhận được là phân nửa những cái trái táo. Khi nhà vua thấy rằng người ta chỉ dâng lên cho vua phân nửa cái số trái táo, thì nhà vua cho hội họp triều thần lại và hỏi rằng ai là cái người mà cai trị đất nước này. Thì triều thần mới nói rằng dạ thưa bệ hạ là người cai trị. Và nhà vua mới nói rằng cái vị tể tướng nói như vậy đó là không có đúng. Và nhà vua nói thêm rằng tất cả những cái sự thành đạt của mình rồi cuối cùng nó là con số không. Và Đức Phật đã nói như vậy. Và cái điều mà Đức Phật nói nó đúng. Và cái câu này có thể tìm được ở trong cái cuốn sách Thanh Tịnh Đạo. Đức Phật đã có nói rằng là chúng sanh không có cái của cải nào là của riêng mình hết. Và cái câu nói trên đó nó đúng và nó rất là chính xác. Thông thường thì chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng đây là nhà của tôi, chùa của tôi, tài sản này của tôi. Và mình cho rằng đây là của mình hết. Nhưng mà thật ra thì không phải vậy. Tại vì khi mà cái chết nó đến thì mình bỏ lại hết tất cả. Ngay cả cái thân này thì mình cũng phải bỏ luôn. Và rồi nó sẽ được thiêu đi. There is no personal private property. There is no personal private properties. There is no personal private property. Everything has to be abandoned. Everything has to be abandoned. Eventually. Eventually. Everything has to be abandoned. Everything has to be abandoned. Eventually. Eventually. So that is Buddha compassion. We also, when we radiate Guru Navavana, Dukkha Mojandu, may they be free from all suffering who are in misery. May they be liberated from all kinds of misery. Khi mà chúng ta thiền rải tâm bi đó, thì mình cũng hãy nên hình dung những cái chúng sanh mà đang bị khổ thân và khổ tâm. Những cái chúng sanh mà lúc nào cũng đang ôm chặt lấy những cái của cải và cho rằng đây là của cải của mình. Tại vì trước sau gì họ cũng phải xa lìa những cái của cải này và họ sẽ bị đau khổ. Và chúng ta cũng hãy nên quán đến cái tâm đại bi của Đức Phật. Và Đức Phật cũng có nói rằng mình không có cái của cải nào là của riêng mình hết. Tại vì cuối cùng rồi tất cả mình sẽ mất hết. Và nói về những cái của cải của riêng mình thì đó là những cái gì? Ví dụ như những cái mà thuộc về ở ngoài đó, như là vàng bạc châu báu. Vàng bạc châu báu nó có thể là của mình ngay bây giờ, nhưng nếu như nó lọt vào tay của những người nào khác thì nó hết là của mình nữa rồi. Và nếu như những cái vàng bạc này mà nó nằm trong tay mình suốt cả cuộc đời thì đến lúc mình chết mình cũng phải xa lìa nó. Như vậy cái mà thuộc về thật sự của mình là chỉ có cái nghiệp của mình thôi. Vì vậy khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Rải Tâm Từ có cái câu là Kamasaka, có nghĩa là tất cả đều là mỗi người có cái nghiệp riêng, tại vì chỉ có nghiệp là cái tài sản thật sự mà thôi. Như vậy nghiệp là cái gì? Đó là những cái hành động mà mình làm trong cái đời sống hàng ngày. Khi mình làm việc, mình có công ăn việc làm thì mình có những cái hành động thì đó cũng là nghiệp. Và có những lúc mình sẽ làm những cái nghiệp thiện, như là mình biết chia sẻ, bố thí, giữ giới, tham thiền. Và có những lúc khác mình có thể làm những cái nghiệp bất thiện, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Tất cả những cái thiện nghiệp và những cái bất thiện nghiệp này nó không có liên quan gì tới cái người khác hết. Nó chỉ liên quan tới mình. Mình là người làm thì là mình sẽ là cái người mà nhận hay là bị ảnh hưởng của những cái quả này. Ở trong cái đời sống hàng ngày đó, khi mà chúng ta có một cái công việc nào, nếu như mà mình để rất là nhiều cái sự cố gắng thì mình sẽ được những cái kết quả tương ứng trở lại, mình sẽ có được cái sự lợi lạc. Và nếu như chúng ta làm những cái thiện nghiệp thì cái kết quả, cái quả của những cái thiện nghiệp đó nó cũng sẽ theo mình trong suốt cái thời gian mà mình ở trong cái vòng luân hồi này. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta làm những cái điều bất thiện thì những cái quả của những cái điều bất thiện đó nó sẽ trổ quả cho mình trong suốt cái cuộc hành trình trong cái luân hồi này. Chúng ta thấy có nhiều người rất là may mắn và cũng có nhiều người khác không có may mắn ở trong cái cuộc đời này. Và ở đời không có cái gì gọi là ngẫu nhiên và may mắn hết. Tất cả đều là do cái quả của cái nghiệp quá khứ hết. Nếu mà làm tốt thì cái quả nó sẽ được tốt. Và nếu làm cái điều xấu thì cái quả nó sẽ là những cái điều không có tốt. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng chỉ có nghiệp là cái gia tài thật sự của chúng sanh. Và khi mà chúng ta đọc trong cái bài kinh Rải Tâm Từ đó thì mình hiểu rằng nếu như cái nghiệp là cái gia tài thật sự của chúng sanh thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái tâm xả. Và có cái chữ gọi là Kama Dayada, có nghĩa là chúng ta là cái người thừa kế của cái nghiệp của mình. Giống như là con cái hưởng gia tài của cha mẹ vậy, thì chúng ta là hưởng cái gia tài nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ. Và Ngài cho cái ví dụ, nếu như một người làm một cái việc mà không có được lương thiện thì kết quả là cái người đó sẽ bị luật pháp trừng phạt. Còn một người mà uống rượu hoặc là cờ bạc thì cái kết quả nó sẽ không có tốt như là cái sức khỏe của mình hay là cái tiếng tâm của mình. Và đi theo đó là rất là những cái chuyện mà không có được tốt đẹp sẽ xảy ra vì uống rượu và cờ bạc. Và khi mà chúng ta làm những cái điều tốt, thiện như là bố thí, giữ giới và hành thiền thì những cái điều thiện đó nó sẽ trổ quả tốt cho mình và mình cũng được hưởng cái quả thiện ngay bây giờ trong cái kiếp này. Chúng ta phải tin rằng khi mà mình làm những cái việc thiện như là mình bố thí, mình giữ giới và mình tham thiền thì mình sẽ được những cái kết quả tốt đẹp, nó sẽ đem đến cho mình nhiều cái sự hạnh phúc ngay bây giờ trong cái kiếp tương lai. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì nó sẽ đem đến cho mình những cái lợi lạc từng cái chập một, từng cái khoảnh khắc một. Khi mà mình hành thiền thì cái thân với lại cái khẩu của mình nó sẽ được trong sạch và cái tâm của mình thì nó sẽ được yên tĩnh hơn. Và cái tâm càng lúc càng yên tĩnh, nó càng định thì từ từ nó sẽ được trong sạch ra. Và cái tâm của chúng ta sẽ bớt đi những cái phiền não, những cái chướng ngại. Và cái tâm của mình nó được thanh lọc từng cái khoảnh khắc một. Và khi mà cái tâm nó được thanh lọc, nó được bình yên, nó được trong sạch như vậy là ở ngay cái giây phút đó chúng ta đang nếm được một chút xíu hương vị của Niết Bàn. Còn những cái điều bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân, những cái hành động đó nó sẽ đem đến những cái kết quả không có được tốt đẹp. Và không những là nó sẽ đem đến kết quả không tốt đẹp ngay cái kiếp này mà luôn cả những cái kiếp sau nữa. Như vậy, cái gia tài mà chúng ta có được, cái gia tài tốt hoặc là cái gia tài xấu mà mình có, cái đó là vì cái nghiệp của mình đã tạo từ trong quá khứ. Chúng sanh là cái người tạo nghiệp và và vì chúng sanh có cái ý muốn làm nên chúng sanh phải tạo nghiệp, và vì cái tạo nghiệp đó thì chúng sanh sẽ chịu cái quả. Quả tốt hay là quả không tốt đều do mình tạo ra hết. Những cái hành động thiện thì nó sẽ cho cái kết quả là an vui. Còn những cái hành động mà bất thiện hay là ác thì nó sẽ cho cái kết quả là khổ. Như vậy thì cái mà chúng ta có được đều là từ ở cái nghiệp của mình đã làm trong quá khứ. Hiểu được cái điều đó thì chúng ta mới chấp nhận. Khi mà mình đọc cái bài kinh Rải Tâm Từ có cái câu là Kamasaka, nghĩa là chúng sanh là cái người thừa kế của cái nghiệp của họ. Nghiệp cũng được ví như là một cái người bạn hay là một cái người bà con của chúng ta. Nếu như mình làm cái việc thiện thì mình sẽ có cái người bạn hay là cái người bà con tốt. Còn nếu như mình làm cái việc mà ác thì mình có một cái người bạn hoặc là bà con mà không có tốt. Nếu như chúng ta làm một cái việc thiện thì chúng ta sẽ có một cái nghiệp tốt, và chúng ta chỉ có thể nương nhờ vào cái nghiệp của mình mà thôi. Nếu như mình có nghiệp tốt thì mình được nhờ, còn nếu như mình không có nghiệp tốt thì mình phải chịu khổ. Tại vì chỉ có nghiệp là cái duy nhất mà mình có thể nương nhờ vào. Và nếu như mà chúng ta đã có một cái nghiệp mà không có tốt rồi đó, thì đôi khi nó sẽ ào đến như là sóng vậy. Chỉ có cái nghiệp là chúng ta có thể thực sự mà nương nhờ vào thôi. Trong cuộc đời đó, đôi khi mình thấy một cái người được thành công, nhưng mà thật ra là cái nghiệp tốt của họ đang trổ quả. Như vậy là chúng ta chỉ có thể nương nhờ vào cái nghiệp của mình. Nếu như mình có cái nghiệp mà tốt thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Và muốn có cái nghiệp tốt thì mình phải làm những cái điều thiện qua thân, khẩu và ý. Như vậy thì những cái nghiệp bất thiện thì như thế nào? Thì chúng ta phải cố gắng tránh những cái điều bất thiện. Càng tránh thì càng tốt. Ở trong cái khóa thiền như vậy đó, thì chúng ta tránh rất là nhiều những cái điều bất thiện qua thân và khẩu. Còn nói về cái tâm đó, thì bất kỳ những cái trạng thái tâm nào hay là những cái suy nghĩ nào sanh lên, chúng ta đều ghi nhận nó hết. Và khi chúng ta vừa ghi nhận xong thì mình buông nó ra. Những cái sự suy nghĩ bất thiện, những cái trạng thái tâm bất thiện mà khi nó sanh lên thì chúng ta cũng biết nó liền và chúng ta buông nó ra. Và trong cái khóa thiền một tháng này đó, thì mình làm rất là nhiều những cái điều thiện, và chúng ta cũng tránh rất là nhiều những cái điều bất thiện. Khi mà mình càng tránh những cái điều bất thiện thì cái nghiệp tốt hay là mình sẽ làm những cái điều thiện nhiều hơn. Do đó cái nghiệp của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Trong cái khóa thiền một tháng thì chúng ta cố gắng giữ giới cho được trong sạch. Mình vun bồi cái tâm định và cái trí tuệ của mình. Và khi mà mình làm những cái việc thiện như là giữ giới cho được trong sạch, tâm nó có cái định và có trí tuệ, thì cũng một cái thời điểm đó, những cái điều bất thiện không có thể nào mà sanh lên được hết. Và Đức Phật cũng có nói rằng là những cái hành động thiện, bất thiện hay là những cái nghiệp thiện hay bất thiện thì nó là một cái sự khác biệt giữa một cái người cao sang hay là một cái người hạ cấp, và nó là một cái sự khác biệt giữa chúng ta hết. Người này khác người kia chỉ vì là cái nghiệp. Cái nghiệp xấu thì cái người đó trong tương lai sẽ là một cái người thấp hèn, và cái nghiệp tốt thì nó sẽ giúp cho cái người đó là một cái người cao sang. Như vậy chúng sanh chỉ khác nhau là ở vào cái nghiệp của họ mà thôi. So regarding this, Buddha mentioned in the Upika Bhavana, Sabbisaddhakammasaka, Kammadayada, Kammayoni, Kammabandhu, Kammapati Sarana, Kammansadde Vipijati, Yadida, Hinapanidadaya. Beings have only karma as their own properties. So we have no own properties, but the own real own properties is our karma, which we really possess. And beings have to accept and receive their inheritance from their karma. Karma is a cause which produces effect. Only karma can be relied upon as relatives and friends. Karma serves as a backbone for beings to lean upon. So it is karma that distinguishes beings, making them different from one another as inferior or superior. So that is regarding Upika Bhavana, Buddha mentioned. Can you follow me? Beings have only karma. Beings have only karma. Beings have only karma. Beings have only karma. As their own properties. As their own property. Which they actually possess. Which they actually possess. Which they actually possess. Which they actually possess. They have to receive their inheritance. They have to receive their inheritance. They have to receive their inheritance. They have to receive their inheritance. From their karma. From their karma. Karma is the cause. Karma is the cause. Karma is the cause. Karma is the cause. Which produce effect. Which produce effect. Only karma can be relied upon. Only karma can be relied upon. Only karma can be relied upon. Only karma can be relied upon. As relatives and friends. As relatives and friends. Karma serves as a backbone. Karma serves as the backbone. For beings to lean upon. For beings to lean upon. Karma serves as a backbone. Karma serves as the backbone. For beings to lean upon. For beings to lean upon. It is karma. It is karma. That distinguish beings. That distinguish beings. It is karma. It is karma. That distinguish beings. That distinguish beings. Making them different. Making them different. Making them different. Making them different. From one another. From one another. As inferior or superior. As inferior or superior. So only just the same meaning, kamasaka, kamadada, Buddha mentioned in many ways. You just understand karma, we have only karma as our own properties, which we actually possess. So during 1 month retreat, yogis have accumulated a lot of good karma moment by moment. So all yogis need to be happy, and they need to go to their goal to have real good karma. That is, the destination is mega phala. That is the best karma. Mega is the your goal. Nirvana is your goal. To gain the kinds of your goal, there is no other way. Bhavana, Vipassana meditation is the only way to reach your goal. So we will continue tomorrow. We have to mention some Guru Nabhavana. We have to stop our discourse for today by practicing Vipassana meditation, by observing every phenomena occurring at the six senses continuously and meticulously, by practicing Mitta Bhavana, Guru Nabhavana, and Upekkha Bhavana as far as possible. May all yogis realize the real peace in the very near future. Sadhu, sadhu, sadhu. Và Đức Phật cũng có nói rằng là chúng sanh không có cái của cải nào riêng của chính mình hết, mà chỉ có nghiệp là cái gia tài của chính mình mà thôi. Và mình là cái người thừa hưởng cái nghiệp của mình. Và nghiệp như là một cái người bạn hay là một cái người bà con của mình, lúc nào cũng đi theo mình hết. Và nghiệp nó cũng là cái mà làm cho một cái người cao sang, một cái người hèn, một người giàu và một cái người nghèo. Và nghiệp là một cái, chỉ là một cái gì đó mà mình có thể nương nhờ vào thật sự. Tại vì chúng ta không thể nào nương nhờ vào của cải, chúng ta chỉ có thể nương nhờ vào cái nghiệp của mình. Và Ngài nói thêm rằng đó, thiền sinh chúng ta đã thiền trọn một tháng rồi. Thì trong cái tháng này đó, mình làm được rất là nhiều những cái nghiệp tốt. Mình đã giữ giới, mình đã thiền. Và mỗi một giây phút mà chúng ta có chánh niệm là mỗi một cái giây phút mà chúng ta đang đi gần hơn đến đạo quả và niết bàn. Và khi mà chúng ta hành thiền thì thân khẩu ý của mình nó được trong sạch. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, và Ngài cầu chúc cho quý vị thực hành thiền rải tâm từ, tâm bi và tâm xả, để chấp nhận rằng chúng sanh tất cả đều có cái nghiệp riêng của chính bản thân họ. Và hãy thiền rải tâm từ bi xả này càng xa càng tốt. Và đồng thời cũng hãy thực hành thiền minh sát. Tại vì thiền minh sát đấy là cái con đường duy nhất mà dẫn chúng ta đến cái sự giải thoát. Và Ngài cũng mong rằng khi mà mình thực hành thiền minh sát thì hãy quan sát hết những cái tiến trình thân tâm nó sanh khởi qua sáu cái giác quan này một cách liên tục, kỹ lưỡng và cẩn thận. Làm được cái điều đó chẳng bao lâu, Ngài tin chắc rằng quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du.